Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 183, sao lại phát bệnh 2. Góc truyện audio.com. Thẩm Khác vội nói, "À, là thế này. Em với Luyến Giao tối nay vốn cũng định đến quán lẩu cạnh cung văn hóa. Thấy xe anh họ đỗ ở cửa quán, ngại không đi làm phiền anh chị. Xin lỗi nhé, em thực sự là vô tình." Phác Luyến Giao tỏ vẻ ăn năn. Bạch Tinh Nhiên cười thê lương, cuối cùng nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái rồi xoay người đi ra cửa phòng ngủ. Lại lần nữa đến từ đường nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên còn chưa vào cửa đã thót hết cả tim. Hai người giúp việc canh cửa sau việc cô một mình xông vào từ đường lần trước đã cực kỳ đề phòng cô. Sau khi hai người nhìn nhau một cái thì dè dặt hỏi. Thiếu phu nhân, lần trước chẳng phải cô đã bị dọa cho ngất rồi sao? Sao còn dám đến? Chê y mặt hai người đều có vẻ thua cô luôn. Dù sao làm việc ở đây lâu vậy rồi, người ngày trước gặp đều tránh xa chỗ này còn không kịp. Lần đầu thấy có người không biết sợ chết như Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên bị vẻ sợ hãi, chê y mặt họ làm cho hơi xấu hổ. Lần trước chắc là đã dọa cho họ vỡ mật thật nhỉ. Hơn nữa còn khiến họ bị Nam Cung Thiên Ân phát nữa. Các anh yên tâm đi. Lần này tôi đến để chịu phạt thật. Sẽ không chạy lung tung. Cô ói. Hơn nữa có cho cô thêm mấy lá gan thì cô cũng không dám xông vào như lần trước. Trong từ đường vẫn chỉ có mấy ngọn nến chiếu sáng. Xung quanh tối om, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nến cháy. Bạch Tinh Nhiên cố ý để ý cánh cửa gỗ bất thường ở góc chê y bên phải. Phát hiện tờ rê y khóa cửa có thêm một cái khóa. Chắc là thêm vào sau lần trước nhỉ. Vậy thì có vấn đề rồi. Lần trước rốt cuộc cô ngất ở sảnh trước hay sảnh sau? Mọi thứ cô thấy trong sảnh sau rốt cuộc là thật hay mơ? Đến giờ mọi việc với cô mà nói vẫn là trạng thái mù mờ không hiểu nổi. Nhưng với việc này, cô đã không quan tâm nữa. Dù sao thì sau khi đứa bé chào đời cô cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó cô sẽ không còn dính dáng gì với Nam Cung Thiên Ân nữa. Bí mật của nhà Nam Cung với cô mà nói đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì hết. Cô nhắm mắt, sau khi hít sâu một hơi thì kiếm cái đệm cẩn thận quỳ xuống. Hy vọng một đêm này sẽ không có việc kỳ quái gì xảy ra nữa. Hy vọng đêm nay có thể qua thật nhanh xong. Dù cô cầu nguyện, an ủi bản thân thế nào thì không khí kỳ quái xung quanh vẫn khiến cô thót tim. Vã mồ hôi, đêm dài đằng đẵng, mỗi giây cứ như cả năm. Bạch Tinh Nhiên gần như là điểm từng giờ. Khó khăn lắm mới trụ được đến khi chiếc cửa sổ nhỏ chê y tường ở bên sườn có ánh bình minh chiếu vào. Cô vuốt mồ hôi chê y trần. Thở phào một hơi, trời sáng thì tốt rồi. Trời sáng thì cô không cần sợ nữa. Nhờ ánh sáng đó, Bạch Tinh Nhiên lần đầu tiên quan sát cẩn thận bài vị chê y ban thờ. Bên chê y thờ phụng đều là tổ tiên của nhà Nam Cung. Nếu họ ở chê y trời có linh thiêng thì có phải có thể phù hộ đứa con trong bụng cô khỏe mạnh? Đáng yêu không? Cô chấp tay, nhắm mắt lại. Chân thành cầu xin với liệt tổ liệt tông của nhà Nam Cung. Xin họ phù hộ cho cô sinh ra một bé con khỏe mạnh. Hoạt bát, rõ ràng là không tin thần linh. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà làm vậy. Vì cô hy vọng đứa bé này khỏe mạnh. Sống lâu biết bao. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy chiếc đệm bên cạnh lún xuống. Tiếp đó một bóng người dừng lại bên cạnh cô. Cô chợt mở bừng hai mắt quay đầu qua. Khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân quỳ bên cạnh cô thì đầu tiên là sửng sốt. Sau đó thở phào trách. Anh làm gì thế? Làm tôi hết cả hồn. Tôi đáng sợ thể thật sao? Nam Cung Thiên Ân nhìn mồ hôi chê y chán cô. Thể này cũng hơi quá rồi đó. Tôi cứ tưởng là Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng. Không nói tiếp lời phía sau. Dù sao nhà Nam Cung cũng cấm thảo luận ma quỷ thần linh. Tưởng có ma à, Nam Cung Thiên Ân nói nốt hộ cô. Khỏe mỗi có vẻ trêu chọc. Anh biết cô vẫn luôn sợ nơi này. Bạch Tinh Nhiên không trả lời vấn đề của anh, mà quan sát anh hỏi. Anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Nam Cung Thiên Ân đáp. Sao không ngủ thêm một lát? Trông anh đúng là khá ổn. Dồi dào sinh lực, nhưng ánh sáng ở đây nhập nhoạng. Cô không nhìn rõ sắc mặt anh có nhợt nhạt. Không chút hồng hào như hôm qua không? Không ngủ được. Nam Cung Thiên Ân nói. Anh không nói với cô. Anh không ngủ được là vì nghe bác sĩ Hoàng nói cô bị bắt đến từ đường Chịu Gia Pháp. Là vì anh biết cô sợ nơi này. Cho nên đã đến đây. Xin lỗi nhé. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên tỏ vẻ áy náy. Nam Cung Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô. Sao lại nói xin lỗi? Tôi không nên dẫn anh đi ăn lẩu. Bữa tối lãng mạn yên lành không ăn. Cứ đòi chạy đi ăn lẩu gì chứ? Đúng là tự tạo nghiệp không thể. Là bản thân tôi muốn nếm thử vị lẩu. Cũng là tôi đề nghị đi ăn. Người phải nói xin lỗi là việc này Nam Cung Thiên Ân vẫn có thể phân biệt được. Người đáng chịu gia pháp là anh. Chứ không phải Bạch Tinh Nhiên nhìn anh từ chê y xuống dưới. Hơi mỉa mai nói. Hiểu chuyện này không giống tác phong của. Nếu cô đã nói vậy thì tôi không cần ấy nữa. Đi về ngủ bù thôi. Nam Cung Thiên nói rồi bèn định đứng dậy khỏi đệm. Bạch Tinh Nhiên vội vàng kéo anh lại. Đừng, sao, sợ rồi Nam Cung Thiên Ân lại quỳ xuống đệm nhếch với cô. Bạch Tinh Nhiên không hề giấu giếm nỗi sợ của mình. Gật, đúng thế, cho nên có thể xin anh đợi trời sáng hẳn rồi đi không? Anh đến đây, cả trái tim cô cũng bình tĩnh lại, cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Nam Cung Thiên Ân vốn cũng chỉ đùa cô. Nghe thấy cô nói thể xong thì ra cái vẻ khó xử gật đầu. Vậy được, tôi quỳ với cô lát nữa. Cảm ơn, Bạch Tinh Nhiên lo cho sức khỏe anh. Cầm một cái đệm khác ở bên cạnh đặt xuống trước mặt anh. Anh đừng quỳ thì hơn. Ngồi đi, Nam Cung Thiên Ân nhìn cô với vẻ bất cần. Không cần, quỳ cũng tốt lắm. Bạch Tinh Nhiên cũng không khuyên anh nữa. Lại điều chỉnh tầm nhìn. Sau khi lặng im một lát, Bạch Tinh Nhiên thuận miệng tìm chủ đề. Đại thiếu gia, chắc anh chưa từng chịu gia pháp nhỉ? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Chưa từng, đúng là đứa bé hạnh phúc. Nhưng cũng đúng, lão phu nhân thương anh sắp vào xương tủy rồi. Sao nỡ phạ tanh quỳ ở từ đường chứ? Ánh sáng trong từ đường rõ ràng dần. Dẫn dần có thể nhìn rõ chữ chê y bài vị. Lúc Bạch Tinh Nhiên vừa nhìn thì hơi tò mò. Lần này có Nam Cung Thiên Ân. Đúng lúc lại không có chuyện gì nói tiếp được. Vì thế chỉ hai bài vị ở dưới cùng. Hai người này là bố mẹ anh sao? Một người họ Nam Cung. Một người họ Lăng. Bầy ở dưới cùng. Chắc là bố mẹ anh nhỉ? Nam Cung Thiên Ân nhìn về phía bài vị cùng cô. Trầm ngâm mấy giây mới gật đầu. Một tiếng. Tình cảm của họ rất tốt sao? Bạch Tinh Nhiên tiếp tục tò mò hỏi. Cách chương.